Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 165 nhận kết nghĩa, Bối Nhạc nhấp nhấp miệng, Tiểu Mạc A, chuyện này có phải hay không có điểm quá sốt ruột, Bối Kha Mạc bất quá mới 20 tuổi, lúc này kết hôn, xác thật là có điểm sớm nhỉ. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, thích hợp liền định ra tới bái. Bằng không về sau ai là ai ra, thật đúng là nói không chừng, Kiều Phạn Âm cũng không rảnh lo. Nơi này còn có tương lai nhạc phụ nhạc mẫu, một tay đem Bối Kha Mạc ôm trong ngực chung, ta là nhà ngươi, vẫn luôn đều chỉ là nhà ngươi, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ đẩy một chút Kiều Phạn Âm. Đối phụ mẫu của chính mình giải thích, dù sao cũng chính là trước làm cái nghi thức, ta cái này niên cấp. Lại không có cách nào thật sự lãnh chứng, nghi thức xong xuôi, hắn là có thể đủ an tâm một ít. Bối Nhạc nhìn nhìn Kiều Phạn Âm bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thân là một người nam nhân, tự nhiên minh bạch, Bối Kha Mạc như vậy bạn gái, sẽ làm người có bao nhiêu đại gánh nặng. Bối Kha Mạc khả năng vì án tử, mấy ngày đều không trở về nhà, có thể có Kiều Phạn Âm như vậy một cái, si tâm người. Thật sự là phi thường khó được, sớm một chút định ra tới, đối Bối Kha Mạc, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, tuy rằng hiện tại thời gian hơi sớm, chính là Bối Kha Mạc làm việc, vẫn luôn là như vậy quyết đoán, Bạch Văn Tĩnh không tha nhìn Bối Kha Mạc, người nhanh như vậy liền phải xuất giá, mẹ một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, Bối Kha Mạc lôi kéo Bạch Văn Tĩnh tay an ủi. Ta này không phải còn không có định ra tới sao? Cái gì kêu còn không có định ra tới? Mở tiệc chiêu đãi thân thích bằng hữu, chính là nói cho mọi người ngươi xuất giá, nếu gả chồng, liền không thể tái giống như cái tiểu hài tử giống nhau. Làm sằng làm bậy, cũng không thể luôn là cố án tử, không trở về nhà. Bối Kha Mạc nhìn nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi cảm thấy đâu? Kiều Phạn Âm ôn hòa cười. Ta đáp ứng ngươi làm nhất tự do chính mình, Kiều Phạn Âm biết rõ. Bối Kha Mạc tính cách, là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì kết hôn mà an an phận phận đãi ở nhà. Một cái 10 tuổi là có thể xử lý án kiện nữ hài tử. Ngươi sao có thể trông cậy vào, nàng trở nên an an phận phận đâu. Cho nên Kiều Phạn Âm hiểu biết, cấp Bối Kha Mạc cũng đủ tự do. Mới là đối nàng tốt nhất bảo đảm, cũng là lưu được nàng tiền vốn, nam nhân khác không có, Kiều Phạn Âm bên này đều cụ bị, lại có thể làm Bối Kha Mạc làm chính mình muốn làm sự tình. Bối Kha Mạc sao có thể, không chọn Kiều Phạn Âm đâu. Bối Nhạc lôi kéo Kiều Phạn Âm đến một bên, có rất nhiều sự tình, cũng là hẳn là dặn dò một chút, Kiều Phạn Âm ngoan ngoãn. Đi theo Bối Nhạc đi tới trên ban công, Bối Nhạc trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, Tiểu Mạc nha đầu này, chúng ta từ nhỏ liền làm bạn thiếu, bằng không cũng sẽ không dưỡng thành, nàng hiện tại tính cách, chính là, liền tính là ở bên nhau thời gian thiếu, Tiểu Mạc cũng là vẫn luôn nuông chiều từ bé, có lẽ nhà của chúng ta điều kiện giống nhau. Đối nữ nhi chính là tuyệt đối hào phóng, từ nhỏ Bối Kha Mạc chính là y tới duỗi tay cơm tới há mồm. Bất luận cái gì việc nhà đều sẽ không là mần ni, kỳ thật tình huống hiện tại cũng không sai biệt lắm. Trừ bỏ phá án tử, đối sự tình gì, Bối Kha Mạc đều không có tình cảm mãnh liệt, cho dù là không nghĩ ra cửa, hẳn là giao cái cơm hộp, đều sẽ bởi vì lười đến động. Mà không muốn đi làm mần ni tương đối so mà nói, Bối Kha Mạc là độc lập, liền tính là đem nàng đặt ở núi sâu rừng già bên trong. Nàng cũng có thể đủ sống sót, chính là đồng dạng, nàng cũng là sinh hoạt nửa không thể tự gánh vác, bởi vì nàng rất nhiều thời điểm, trừ phi tất yếu, tuyệt đối sẽ không đi chiếu cố chính mình, nếu liền chính mình đều không chiếu cố, người liền rất khó trông cậy vào. Bối Kha Mạc kết hôn lúc sau chiếu cố trượng phu cùng gia đình. Đương nhiên điểm này, là Kiều Phạn Âm phi thường hiểu biết một trong số đó. Bối Nhạc ý tứ chính là, nói cho Kiều Phạn Âm, hai người thật xác định muốn kết hôn, đó chính là cả đời sự tình, Kiều Phạn Âm mặc kệ thế nào, đều cần thiết muốn sủng Bối Kha Mạc, không thể làm Bối Kha Mạc chịu ủy khuất, tuy rằng nhà bọn họ không phải cái gì đại gia đình. Cũng làm không đến hô mưa gọi gió, nhưng là nhà hắn bảo bối nữ nhi, liền tính là gia nhập hào môn, cũng tuyệt đối không thể thu được một chút ít ủy khuất. Một chút đều không được, vô luận là đến từ cái gì phương diện, Kiều Phạn Âm ngoan ngoãn nhìn Bối Nhạc, đúng vậy, ta minh bạch, ta nhất định sẽ đem nàng coi như là chính mình sinh mệnh. Bối Nhạc dùng sắc bén ánh mắt, nhìn Kiều Phạn Âm, cho hắn nhất định áp lực, bất quá thực rõ ràng, Bối Nhạc là xem thường, chính mình cái này tương lai con rể, nếu Bối Nhạc biết, cái này tương lai con rể, đã từng mặt không đổi sắc, giết chết bên người vài người, hơn nữa không bị người biết đến lời nói, Bối Nhạc nhất định sẽ không lại cảm thấy, lúc này chính mình ánh mắt, có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Hồi lâu lúc sau, Bối Nhạc thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới, nữ nhi nhanh như vậy, liền phải gả chồng, ba ba cùng nữ nhi cảm tình. Là người bình thường không có nữ nhi người, vô pháp lý giải. Tiểu Mạc không thích lột quả cam cùng quả quýt, cho nên quá mấy ngày, ngươi muốn thay thế ta, dặn dò nàng ăn nhiều trái cây, kỳ thật nhiều năm như vậy phá án. Tiểu Mạc dạ dày đã bị tra tấn thật sự kém, cho nên ngươi phải dùng tâm cho nàng lộng ăn, ta mặc kệ nhà các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu tiền, rất nhiều đồ vật, là dùng tiền cũng không có cách nào giải quyết. Tiểu Mạc khi còn nhỏ cũng không phải thực thích ăn đồ ngọt, thượng cao trung lúc sau, còn có thể đủ ăn một ít, nàng người này rất tham lạnh. Nhưng là ăn quá lạnh, đối dạ dày không tốt, người muốn thường xuyên dặn dò nàng. Bối Nhạc dừng một chút, tựa hồ có chút thương cảm, ta nghĩ tới rất nhiều lần, Tiểu Mạc tương lai, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Kiều Phạn Âm trịnh trọng gật đầu, thúc thúc người cứ việc yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Mạc, không cho nàng chịu ủy khuất, không cho nàng sinh hoạt như cũ không có quy luật, ta sẽ cho nàng lột quả cam cùng quả quýt, nàng muốn ăn ta đều sẽ cho nàng đưa đến bên miệng, nàng tương lai có ta, tuyệt đối sẽ không bị thương tổn, tuyệt đối sẽ vô ưu vô lự. Thúc thúc ngươi không cần lo lắng. Bối Nhạc vỗ vỗ Kiều Phạn Âm bả vai, thở dài, tựa hồ một chút già nua rất nhiều. Phạn Âm không phải một cái dễ dàng bị cái gì tình cảm đả động người. Từ hắn đối đãi người khác thái độ thượng, là có thể đủ nhìn ra tới. Kiều Phạn Âm là một cái nhiều máu lạnh người. Nhưng là cũng là cái dạng này Kiều Phạn Âm, đang xem đến Bối Nhạc biểu tình, biết Bối Nhạc tâm tình lúc sau, trong lòng có chút ê ẩm, thực không thoải mái. Kiều Phạn Âm biết, Bối Nhạc đây là vì Bối Kha Mạc, cái này làm cho Kiều Phạn Âm không có sức chống cự. Bạch Văn Tĩnh ở phòng khách, cũng cùng Bối Kha Mạc, nói rất nhiều nói, đơn giản chính là quay chung quanh. Kết hôn lúc sau, Bối Kha Mạc hẳn là thế nào làm tốt một cái thê tử. Chính là này đó, Bối Kha Mạc đều không cảm thấy, chính mình hẳn là phải nhớ kỹ, lại nhiều quy củ, lại nhiều giáo điều. Lại nhiều đương nhiên, ở Bối Kha Mạc trước mặt cái gì đều không phải. Bối Kha Mạc cảm thấy, kết hôn chỉ là tỏ vẻ, hai người có thể vẫn luôn ở bên nhau, không chịu bất luận cái gì ngoại giới nhân tố nghi ngờ. Chính là Bối Kha Mạc cũng không cảm thấy, chính mình kết hôn, liền ý nghĩa muốn từ bỏ nguyên bản chính mình. Bối Kha Mạc biết, Bạch Văn Tĩnh là vì nàng hảo, hy vọng nàng có thể sống được càng thêm an ổn mà thôi. Cho nên ngồi ở chỗ này, Bối Kha Mạc đơn giản chính là, làm Bạch Văn Tĩnh cho rằng, chính mình nói hết thảy, nàng đều nghe lọt được. Bối Nhạc từ ban công ra tới, đem Bạch Văn Tĩnh mang đi đến trong phòng. Bọn họ hai cái, cũng có rất nhiều sự tình cần nói. Hai người đều luyến tiếc chính mình nữ nhi, chính là Bối Kha Mạc quyết định. Bọn họ cần thiết muốn tôn trọng, ta ba đều theo như ngươi nói cái gì. Kiều Phạn Âm ngồi ở Bối Kha Mạc bên người, đem người ôm trong ngực chung, dặn dò ta, phải bảo vệ hảo ngươi. Bối Kha Mạc nghi ngờ nhướng mày. Ngươi nói, ngươi bảo hộ ta sao? đương nhiên không phải vũ lực thượng bảo hộ, mà là những mặt khác bảo hộ, làm ngươi biết ngươi nhiều hạnh phúc. Bối Kha Mạc nằm ở Kiều Phạn Âm trên đùi. Hạnh phúc thứ này, từ trước đến nay đều không phải chứng minh ra tới. Ta biết ta thực hạnh phúc, này liền cũng đủ. Tiểu Âm, kết hôn có phải hay không thực phiền toái sự tình a? Vừa rồi ở tới trên đường, Bối Kha Mạc nhìn một chút, có quan hệ với kết hôn lưu trình. Kết quả phát hiện, kết hôn là một kiện phi thường dườm ra sự tình. Kiều Phạn Âm buồn cười, ở Bối Kha Mạc trên mặt hôn một cái. Yên tâm hảo, sở hữu hết thảy ngươi đều không cần lo lắng, hôn lễ kế hoạch. Mặt khác thượng vàng hạ cám sự tình, có rất nhiều người đều có thể là money. Kết hôn xác thật là thực phiền toái sự tình. Bất quá phiền toái, đều là những cái đó kế hoạch người, mà không phải tân lang tân nương bản thân. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, giống như muốn ngủ dường như, mệt nhọc liền ngủ một lát. Ba mẹ khả năng muốn thương lượng một đoạn thời gian, ta sẽ kêu ngươi, còn không có kết hôn, quá thân mật, làm người nhìn cũng không tốt. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, cười khẽ, ta không vây, chỉ là như vậy nằm, nhắm mắt lại tựa hồ thực thoải mái. Kiều Phạn Âm nâng lên tay, sờ sờ Bối Kha Mạc đôi mắt. Tiểu Mạc, ba mẹ đã gặp mặt lúc sau, liền sẽ định ra thời gian, chúng ta tìm cái thời gian. Đi chụp ảnh cưới đi, chọn lựa áo cưới cùng kết hôn nhẫn, chính chúng ta tới mới là tốt nhất. Bối Kha Mạc trở mình. Vậy ngươi đúng giờ gian đi, ta nhìn xem đến lúc đó có thể hay không, chỉ cần không có án tử tìm nàng. Bối Kha Mạc chính là có rảnh, một khi đã xảy ra án tử, kia đã có thể nói không chừng, có rảnh cũng có thể, không rảnh cũng bình thường. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Che Bối Kha Mạc đôi mắt, muốn nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, tuy rằng không biết vì cái gì, Bối Kha Mạc thân thể, cùng người bình thường không quá giống nhau, tựa hồ thua thiệt nghỉ ngơi, đều có thể đủ bổ trở về. Dù sao Kiều Phạn Âm hy vọng, Bối Kha Mạc có thể ở nghỉ ngơi thời điểm, hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng rồi Tiểu Mạc, còn không có cùng ba mẹ nói, nhận kết nghĩa sự tình. Bối Kha Mạc mở to mắt. Đúng vậy, không biết ba mẹ có thể hay không đồng ý đâu, lại là nửa giờ. Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh đi ra, trên mặt đều là vui mừng thần sắc, gả nữ nhi là sẽ luyến tiếc, chính là rốt cuộc cũng là chuyện tốt, đáng giá cao hứng. Ba mẹ, các ngươi biết, trước hai ngày phát sinh tam hoàng ngũ đề án tử đi. Ta cứu ra bổn thị lớn nhất điền sản thương la cũng, là bà bá nhất định phải ta. Làm hắn con dâu, ta không nghĩ, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Tính toán nhận kết nghĩa, Bối Nhạc đôi mắt trừng đến đại đại. Ngươi nói, là cũng muốn nhậm ngươi làm con gái nuôi. Là cũng tên này, chính là có không ít người nghe nói qua. Nghe đồn người này, không thế nào người thời nay tình. Như vậy một người, thế nhưng chủ động yêu cầu, nhận Bối Kha Mạc làm kết nghĩa. Này thật là một cái đại tin tức a. Bối Kha Mạc bình tĩnh gật đầu, tới nơi này cũng là muốn hỏi một chút các người ý tứ. Đến lúc đó tổ chức yến hội, khẳng định muốn các người cũng tham gia, nếu các người đồng ý, ta khiến cho La Bá Bá, định ra nhận kết nghĩa thời gian. Bối Nhạc vội vàng gật đầu. Cũng hảo, có La ra cái này kết nghĩa, về sau không sợ đến nhà chồng sẽ bị khi dễ. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Nhạc. Thúc thúc, người yên tâm đi, Tiểu Mạc tuyệt đối sẽ không bị khi dễ, có cha mẹ khẳng định. Là cũng bên kia cũng là có thể đủ an tâm định nhật tử. Định nhật tử, yêu cầu phối hợp Bối Kha Mạc, lại muốn phối hợp chính mình. Thừa dịp hiện tại không có án tử phát sinh, là cũng quyết định liền định tại đây mấy ngày. Là cũng nhận kết nghĩa, cũng không phải là việc nhỏ, cơ hồ toàn bộ thương nghiệp giới. Có uy tín danh dự người, đều tới, Kiều gia cũng là không thể không đi, trừ bỏ Kiều gia, tất cả mọi người rất tò mò, cái này là cũng muốn nhận con gái nuôi, rốt cuộc là cái gì địa vị. Bối Kha Mạc trên mặt chữ viết, đã cơ bản biến mất, dư lại dấu vết, cũng nhìn không ra là cái gì tự, Kiều Phạn Âm vừa lòng nhìn, Bối Kha Mạc mặt, khuôn khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Lại qua mấy ngày, chụp ảnh cưới thời điểm, Bối Kha Mạc mặt, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Kha Mạc, người thật xác định, muốn mang mặt nạ đi lên. La Cẩn Du thực không hiểu, Bối Kha Mạc này nhất cử động, nhận kết nghĩa chỉ là làm đại gia nhận thức một chút Bối Kha Mạc. Nếu Bối Kha Mạc không lộ mặt, làm sao có thể nói là làm đại gia nhận thức nàng đâu? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, có cái gì không thể sao? Ai quy định nhận kết nghĩa không thể mang mặt nạ à? La Cẩn Du xấu hổ cười cười. Đương nhiên không quy định, không thể mang mặt nạ, chỉ là mang mặt nạ làm người như thế nào nhận thức người à? Nhận thức ta, tự nhiên là nhận thức ta, không quen biết ta, cũng không cần phải làm cho bọn họ nhận thức ta, La Cẩn Du dựng thẳng lên ngón cái. Tùy hứng, như vậy cũng hảo, La Gia vốn dĩ chính là một cái, không ấn thường quy trình tự ra bài địa phương, bất quá chờ một lát, quá nhiều người ở nơi đó, người vẫn là hơi chút cho chúng ta điểm mặt mũi đi, Bối Kha Mạc thiên chân nhìn hắn. Ta khi nào, cho các ngươi không có mặt mũi, rất nhiều thời điểm, tóm lại, đừng động một chút liền phát giận, ngươi nói ta nếu là phát giận. La bá bá có phải hay không liền sẽ không nhận ta? La Cẩn Du nhấp miệng lắc lắc đầu, ta xem khả năng tính rất nhỏ, ta phụ thân tính cách, chính là chỉ cần hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này. Cảm thấy hắn hảo, hắn làm cái gì đều có thể đủ thống nhất, nếu là xem hắn không vừa mắt, kia vẫn luôn đều sẽ không vừa mắt từ La cũng đối La Cẩn Du yêu thích trình độ thượng xem. La Cẩn Du một chút đều không lo lắng, La cũng không nhận kết nghĩa, nhưng thật ra tương đối lo lắng. Bối Kha Mạc ở hiện trường phát giận, La ra vấn đề mặt mũi, trước nay đều không phải La cũng để ý, đặc biệt là loại chuyện này mặt mũi. La Cẩn Du như là một cái gia trưởng, ở thế hai đứa nhỏ, suy xét nhiều phương diện sự tình. Bối Kha Mạc cầm lấy bên cạnh quả táo, cắn một ngụm, yên tâm hảo. Ta không có như vậy ấu trĩ, biết đúng mực, cùng lắm thì ta đáp ứng ngươi, chỉ cần không ai chọc ta, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay xuất khẩu, La Cẩn Du chắp tay trước ngực. Đã bài bái, vậy làm ơn, yến hội đúng hạn bắt đầu, sở hữu thương nghiệp giới đầu sỏ, mang theo chính mình bạn lữ, xuất hiện ở hội trường thượng, đại gia không một không ở tò mò, rốt cuộc La cũng con gái nuôi là người phương nào. Hết chương.